ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227. 683. Đệ 681 chương muốn lai khách người, mẹ. Người chạy nhanh rửa tay. Thay ta mới mua y phục nhìn xem. Ở Lăng Tuyết trong mắt, Lăng Hiểu tuy rằng không là cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Nhưng là trưởng tuyệt đối thật xinh xắn. Nàng chính là không thích trang điểm bản thân. Nếu Lăng Hiểu giống Kiều Lộ như vậy yêu mỹ yêu trang điểm lời nói. Nàng tuyệt đối so với Kiều Lộ còn xinh đẹp đâu. Thế nào lại cho ta mua này đó, Lăng Hiểu theo phòng bếp xuất ra. Vừa vặn nghe được Lăng Tuyết lời nói, nàng không khỏi thở dài. Không là nói cho ngươi sao? Mang điểm đồ ăn vặt trở về là được. Này y phục giày đồ trang điểm có gì dùng? Lại không có thể ăn, Lăng Hiểu một bên oán trách. Một bên đã mở ra nhất túi tôm điều. Ăn lên, Lăng Tuyết, mẹ, ngươi như thế nào cũng là cái nữ nhân. Nữ nhân yêu mỹ là thiên tính a. Ngươi xem ngươi hiện tại đều nhanh thành tiểu lão thái thái. Không trang điểm thế nào gặp người a? Lăng Tuyết ở một bên quyết quyết miệng, sau lôi kéo Lăng Hiểu đến trước gương. Lăng Hiểu hiện tại đã hơn 40 tuổi, kêu một câu a di bác gái cái gì, phỏng chừng cũng bất quá phân, nhưng là trên mặt nàng lại không có gì nếp nhăn, chỉ là vì không trang điểm, thoạt nhìn thật tiêu thụy bộ dáng, ta như vậy rất tốt a. Gần nhất còn béo 2 cân, Lăng Hiểu đối với gương chiếu chiếu. Không cảm thấy bản thân có cái gì không ổn địa phương. Tiền đồi thôn hiện thời đã không giống nguyên lai như vậy lạc hậu. Đương nhiên, trong thôn nhân cũng là càng ngày càng ít, liền tính toàn thôn đều có nhựa đường đường cái. Gia gia đều có các loại tiên tiến đồ điện gia dụng. Còn đều thông võng đâu, nhưng là toàn bộ trong thôn cả ngày cũng không thấy được vài cái người sống. Còn ở tại chỗ này, đều là một ít người già yếu. Ở một đoàn lưu thủ lão nhân cùng lưu thủ nhi đồng trong đám người. Lăng Hiểu đổ coi như là trong thôn chủ yếu sức lao động. Dù sao nàng thân thể hào, khí lực đại, nhà ai nếu có cái sự tình gì, chuyển cái gia cụ nâng cái lương thực gì, còn thật là thiếu nàng không được, cả ngày không là ở nghiên cứu chủng chính là ở chuyển nâng nâng. Lăng Hiểu đã sớm đối bản thân dáng vẻ hình tượng, không có gì yêu cầu. Chỉ cần xuất môn không dọa khóc tiểu hài nhi, này là có thể, người hôm nay khó được trở về. Ta nhiều xào 2 cái đồ ăn, Lăng Hiểu ly khai trước gương. Xoay người lại tính toán đi phòng bếp, may mắn nàng trong ngày thường ăn nhiều. Trong phòng bếp các loại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Mẹ, người đợi lát nữa, ta có lời cùng ngươi nói, Lăng Tuyết kéo lại Lăng Hiểu. Ánh mắt có chút lóe ra, mẹ, quá vài ngày có khách muốn tới chúng ta trong thôn đến ngoạn nhi. Cho nên ta tưởng ngươi hảo hảo trang điểm một chút, chiều đãi bọn họ, gì khách nhân. Lăng Hiểu ngẩn ra, Lăng gia không có gì thân thích à, chẳng lẽ là Kiều gia thân thích, hoặc là Lăng Tuyết đồng học, chính là, Tô Hành cùng hắn đồng học. Lăng Tuyết vừa nói, một bên buông xuống mi mắt. Tô Hành, Lăng Hiểu suy nghĩ một lát, là Kiều Lộ con riêng đi. Kiều Lộ gả cái kia phú hào liền họ Tô, nghe nói đối phương còn có con trai. So Lăng Tuyết cực tốt mấy tuổi, hiện tại đã mau tốt nghiệp đại học. Ân, đối, chính là hắn, Lăng Tuyết nhỏ giọng đáp ứng. Ta nhớ được ngươi cùng hắn quan hệ không làm gì tốt. Thế nào còn tỉnh hắn đến làm khách? Lăng Hiểu hồ nghi nhìn Lăng Tuyết. Này tiểu nha đầu sẽ không là, mẹ, ngươi nhưng đừng loạn tưởng a, ta trước kia là không làm gì muốn gặp hắn, bất quá, hắn như thế nào, cũng là ta ca sao, hơn nữa, hắn đồng học đều là người tốt, Lăng Tuyết ở một bên vội vàng giải thích. Lăng Hiểu, hảo, ta nghe hiểu, trọng điểm ở nửa câu sau, Tô Hành đồng học, là người tốt. Đệ 682 chương cao cao lớn lớn phổ xấu nam hài nhi, đi. Ta biết động là mơ siêu, nghe xong Lăng Tuyết lời nói. Lăng Hiểu gật gật đầu, xoay người lại hỏi một câu. Đúng rồi, Kiều Lộ bọn họ hội cùng nhau đi lại sao? Vài năm nay, Kiều Lộ hàng năm cũng đều sẽ đến trong thôn Vân An Lăng Hiểu. Hai người lấy nữ nhi vì ràng buộc, nhưng là thành tương đối thân cận nhân. Bọn họ vợ chồng lưỡng xuất ngoài, muốn một tháng sau tài năng trở về đâu, Lăng Tuyết ở một bên nhẹ nhàng nói nhỏ. Xuất ngoài, kẻ có tiền chính là quá thật sự tiêu xài a. Bất quá, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân quá cũng không so với bọn hắn kém. Một năm 365 ngày, mỗi ngày đều có thể ăn đến bản thân loại đồ ăn. Ăn đến tươi mới hoa quả, loại này ngày cũng là thần tiên ngày a. Vào lúc ban đêm, Lăng Hiểu cấp Lăng Tuyết làm một bàn hảo ăn. Đương nhiên Lăng Tuyết này tuổi nữ hài tử đặc biệt chú trọng bề ngoài. Thường xuyên hô muốn giảm béo. Nàng là ăn không vô nhiều thiếu này nọ. Cuối cùng kia một bàn ăn ngon, vẫn là đến Lăng Hiểu trong bụng. Ăn qua cơm chiều, không chịu nổi Lăng Tuyết nhõng nhẽo cứng rắn phao. Lăng Hiểu cuối cùng vẫn là thử mặc kia hai bộ quần áo mới. Còn cùng Lăng Tuyết cùng nhau phu cái mặt nạ. Ba ngày sau, Lăng Tuyết lại lôi kéo Lăng Hiểu ngồi xe đi phụ cận thị trấn. Nóng cái đầu, còn nhiễm cái nhan sắc, cả người xem như theo thượng đến hạ rực rỡ hẳn lên. Lăng Hiểu, loại này cũng bị kéo đi xem mắt ký thị cảm là chuyện gì xảy ra o. O ngày thứ tư, một chiếc mới tinh Việt dã xe chạy vào người ở rất thưa thất thôn trang. Cũng không có khiến cho nhiều lắm nhân chú ý. Lăng Hiểu vẫn là lần đầu tiên gặp Tô Hành. Tiểu tử trưởng cũng không tính soái khí, nhưng là thân thể thật khỏe mạnh. Ân, trắng ra điểm nói, chính là bộ dạng cao cao lớn lớn phổ xấu nam hài nhi. Theo sau Tô Hành cùng đi đến còn có ba người. Hai nam nhất nữ, trong đó xinh đẹp nữ hài nhi là Tô Hành bạn gái. Mà mặt khác hai cái nghe nói là hắn trong đại học bạn cùng phòng. Lăng Hiểu chú ý tới trong đó một người tuổi còn trẻ trưởng mi thanh mục tú. Lăng Tuyết ánh mắt luôn luôn đều dừng ở người nọ trên người. Lăng A Di, đây đều là ta đồng học, mấy ngày nay muốn đánh nhiễu ngươi. Tô Hành hướng về phía Lăng Hiểu cười tủm tỉm nói nhỏ. Biểu hiện rất có lễ phép, vừa nói. Một bên còn cấp Lăng Hiểu giới thiệu một chút bên người ba người. Hắn bạn gái kêu Dương Hạ, đại học hai cái bạn cùng phòng phân biệt kêu Thường Vũ cùng Lưu Sướng. Mà Lăng Tuyết nhìn chằm chằm vào cái kia thiếu niên, chính là Thường Vũ, Lăng A Di Hảo, vài cái tuổi trẻ khinh đều thật nhiệt tình cùng Lăng Hiểu chào hỏi. Hơn nữa còn đều xuất ra bản thân chuẩn bị lễ vật. Đến phía trước, bọn họ cố ý hỏi qua Tô Hành. Muốn chuẩn bị chút gì lễ vật, kết quả Tô Hành nói, mang chút ăn thì tốt rồi, cho nên, vài người lấy lễ vật đều là bao lớn bao nhỏ ăn. Đến sẽ đến, thế nào còn cầm nhiều như vậy này nọ, Lăng Hiểu đứng ở một bên cười tủm tỉm. Vừa nói, một bên đem kia mấy bao ăn ngon đều ôm ở trong lòng. Thật tốt, đều là ăn ngon, Lăng A Di, các ngươi thôn cũng thật khó tìm. Bất quá thôn nhưng là rất đại, phong cảnh cũng tốt, so tống nghệ tiết mục lý này núi nhỏ thôn còn xinh đẹp đâu. Tô Hành là lần đầu tiên đến tiền đồi thôn, cũng là lần đầu tiên cùng Lăng Hiểu gặp mặt, nhưng là đứa nhỏ này nhưng là cái tự quen thuộc, hơn nữa nhân cũng đặc biệt hay nói. Theo vào cửa sau, liền luôn luôn lôi kéo Lăng Hiểu hỏi đông hỏi tây, liền không có ngừng quá, Lăng Hiểu hàng năm một người ở nơi này. Cũng đĩnh nhàm chán, đột nhiên có người bồi bản thân tán gẫu cũng không sai. Hơn nữa, Lăng Hiểu phát hiện, giờ phút này Lăng Tuyết đã mang theo Thường Vũ cùng Lưu Sướng bọn họ đi đất trồng rau. Trong thành đến đứa nhỏ, thật sự là nhìn thấy cái gì đều cảm thấy tươi mới. Đệ 683 chương Long Bộ Cầu Sinh Hệ Thống, Lăng A Di. Ngươi phải làm cơm sao? Ta giúp ngươi trợ thủ a. Tô Hành không chỉ có thật tự quen thuộc, còn đặc biệt vui với trợ nhân. Gặp Lăng Hiểu đi phòng bếp, hắn liền vui vẻ theo đi lại. Ngươi còn biết nấu ăn. Lăng Hiểu kinh ngạc nhìn Tô Hành liếc mắt một cái. Hắc hắc, ba ta không nhị hôn phía trước, ta đều là bản thân chiếu cố bản thân. Cho nên, cái gì đều sẽ để mơ siêu. Tô Hành vô cùng hàm hậu cười cười. Còn theo bản năng sờ sờ bản thân cái ót, này. Thật sự là Tô Hành sao? Lăng Hiểu tuy rằng theo chưa thấy qua hắn, nhưng trước đây nhưng là nghe Lăng Tuyết nhắc tới quá rất nhiều lần. Vị này đại thiếu gia nghe nói tỳ khí đại thật sự. Hơn nữa hết ăn lại nằm, cho tới bây giờ không làm ra vụ. Lăng Hiểu cảm thấy Lăng Tuyết sẽ không lừa bản thân. Như vậy, trước mắt Tô Hành, cũng rất có vấn đề. Người nếu nguyện ý giúp ta, ta đây tự nhiên thật cao hứng. Bất quá, ngươi không cần cùng ngươi bạn gái sao? Lăng Hiểu mỉm cười hỏi Tô Hành một câu. Đồng trong lúc nhất thời, nàng đã mở ra bản thân NPC quyền hạn. Đối Tô Hành tiến hành rồi xem xét. Gì, xem xét kết quả, thật đúng đỉnh có ý tứ. Này Tô Hành, cư nhiên là một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Mà hắn buộc định này hệ thống càng có ý tứ. Kêu, Long Bộ Cầu Sinh hệ thống. Nhìn quen này nhân vật chính cùng phối hợp diễn hệ thống. Lăng Hiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Bộ hệ thống. Này cái gọi là Long Bộ người qua đường giáp. Kỳ thực trên bản chất cùng bọn họ này đó bản địa NPC. Cũng không sai biệt lắm. Đại gia đều là góp đủ số. Xem như nửa đồng hành a. Dương Hạ nàng có Lăng Tuyết cùng là đến nơi, một bên Tô Hành nghe được Lăng Hiểu hỏi bản thân bạn. Gái, hắn theo bản năng trả lời một câu. Dương Hạ so Tô Hành tiểu 2 tuổi, còn tại học đại học, cùng Lăng Tuyết đích xác rất có tiếng nói chung. Hơn nữa hai người hiện tại đã là tốt lắm bằng hữu. Chính là tương lai, ai, nhất tưởng đến tương lai. Tô Hành đáy lòng còn có điểm bồn chồn. Hắn là một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Hắn nhiệm vụ chính là xuyên không đến chư thiên vị diện các thời không. Sắm vai một cái lại một cái Long Bộ. Hắn không cần thiết nghịch tập, không cần thiết thượng vị, cũng không cần thiết đi lên nhân sinh cao nhất. Hắn duy nhất sứ mệnh, chính là còn sống, này hai chữ nghe qua thật dễ dàng, nhưng là làm đứng lên lại rất nan, tỉ như nói Tô Hành. Hắn lần đầu tiên làm xuyên nhanh nhiệm vụ, liền đến một cái mưa bom bão đạn chiến tranh thế giới. Mà lần thứ hai vừa mở mắt, phát hiện bản thân đến huyết vũ tinh phong võ lâm thế giới. Tóm lại, đầu năm nay, làm Long Bộ cũng không dễ dàng, tưởng thuận thuận lợi lợi còn sống, liền càng không dễ dàng. Lúc này đây này tận thế thế giới, đã là Tô Hành lần thứ 8 nhiệm vụ thế giới. Hiện thời. Hắn coi như là một cái tương đối thành thục xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Mà lúc này đây, hắn xuyên không thời gian điểm, là tận thế tiền 6 tháng. Tô Hành là một tháng trước tiến vào thế giới này. Nói cách khác, trước mắt khoảng cách tận thế thế giới mở ra, còn có 5 tháng thời gian. Tô Hành, không hoảng hốt, ta thật sự một chút cũng không hoảng. Tay cầm thế giới kịch bản Tô Hành, lúc này đây nhưng là thật sự thật lạnh nhạt. Người hỏi hắn vì sao? Bởi vì, hắn muội là nữ chủ a. Không sai, Lăng Tuyết chính là thế giới này thứ nhất nữ chủ, tương lai không gian nữ vương. Chỉ cần ôm chặt nữ chủ kim đùi, trên cơ bản liền không chết được. Cho nên, ở đi qua trong một tháng, Tô Hành nỗ lực cùng Lăng Tuyết chữa trị quan hệ, thậm chí lần này đề nghị nói tiền đồi thôn đến du ngoạn. Cũng là Tô Hành chủ ý. Kỳ thực, ở Tô Hành sở tiếp thu đầu mối chính trong nội dung tác phẩm là không có Lăng Hiểu tồn tại, nữ chủ Lăng Tuyết cũng không nên gọi Lăng Tuyết, bất quá tên chính là cái xưng hô, vấn đề này không lớn, nữ chủ vừa sinh ra đã bị Kiều Lộ từ bỏ, sau, nàng đã bị đưa đến cô nhi viện, 10 tuổi thời điểm bị Kiều Lộ tiếp trở về, đến Tô gia, đây mới là bình thường kịch tình thời gian tuyến, mà hiện tại, Lăng Hiểu thu dưỡng Lăng Tuyết, cải biến Lăng Tuyết 10 tuổi phía trước gặp được, Tô Hành đối điểm ấy có chút để ý, cũng rất hiếu kỳ, cho nên, hắn mới chủ động tiếp cận Lăng Hiểu, muốn nhìn một chút vị này A-di có cái gì kỳ quái địa phương không có. Hết chương.